Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thở hổn hển chạy theo sau cậu ta. Cho dù tôi gọi cậu ta như thế nào thì cậu ta cũng không trả lời. Cuối cùng tôi cũng tức giận mà hét lên. Cái tên Cố Tử Viễn kia, cậu chạy cái gì mà chạy chứ? Tôi không thèm đi với cậu nữa. Sau khi hét xong câu ấy, tôi có cảm giác cây cối bên đường cũng rung lên. Cuối cùng Cố Tử Viễn dừng bước, rồi sau đó hầm hầm lao đến trước mặt tôi, bỏ kính râm ra, rồi áp sát vào mặt tôi mà nói. Cậu cứ phải ăn mặc hở hang như vậy sao? Vòng ngực to cũng không cần phải khoe ra cho người khác thấy đâu. Tôi bị câu nói cay nghiệt chua chát ấy làm cho sững sờ, một lúc rất lâu mà không thể bình tĩnh được. Tôi bất giác ngắm lại cách ăn mặc của mình, thật sự là không có vấn đề gì cả. Tôi không thấy cách ăn mặc của mình có chỗ nào bại hoại thuần phong mỹ tục hết. Thấy tôi không nói gì, cậu ta còn được thề mặt lấn tới. Cậu nhìn xem đi, cổ áo rộng mát như thế kia, đầu cậu là đất sét đó à? Cuối cùng tôi cũng thật sự nổi giận mà chỉ vào mặt của cậu ta. Tôi mặc gì thì liên quan gì đến cậu chứ? Tôi đâu có bảo cậu mua Chanel cho tôi. Cho dù tôi có khỏa thân chạy ra ngoài đường, thì cũng không đến lượt cậu phải dạy bảo tôi. Tiếp đó, kẻ hèn hạ này không muốn nghe tôi nói những lời nhảm nhí. Cậu ta đã làm một việc khiến tôi chỉ muốn liều chết với cậu ta. Cậu ta đã hôn tôi. Chuyện không dám nhớ lại là năm ấy tôi đã theo đuổi Cố Tử Viễn. Quân Lương vừa đắp mặt nạ vừa thản nhiên nói. Vì thế hai người hôn nhau có đúng hay không? Tôi không thể phân biệt rõ mùi vị mình đang sai silicone vị dâu vị cam hay là vị dưa hấu, vị bạc hà nữa. Suốt một buổi tối tôi không làm gì, chỉ nhai hộp kẹo ấy mà thôi. Trước câu hỏi thản nhiên của Quân Lương thì phản ứng của tôi giống như một núi lửa phun trào. Không phải, mà là cưỡng hôn. Mình đã bị tên cầm tú đội lốt người ấy cưỡng hôn. Tôi vốn tưởng rằng là bạn thân nhất của tôi, Quân Lương sẽ cùng tôi nguyền rủa Cố Tử Viễn. Nhưng khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của cô ấy thản nhiên không một chút biểu cảm. Đâu phải là lần đầu tiên bị cậu ấy hôn chứ? Lẽ nào đây không phải là điều cậu tha thiết mong chờ hay sao? Tha thiết mong chờ ư? Tôi thật sự là không còn gì để nói. Quân Lương thừa thắng xông lên lại nói tiếp. Mình không nghĩ cậu ấy sai. Ngược lại, mình cảm thấy cậu ta rất là men. Lẽ nào cậu hy vọng cậu ấy rụt đầu cổ rồi đứng một chỗ để mặc cho tên khốn kia chụp ảnh cậu mà không nói một lời nào sao? Lần này thì tôi bị nghẹn đến nỗi không nói được một lời nào. Đêm khuya, tất cả mọi người trong ký túc xá đều ngủ say. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ, nhưng tôi lại giống như một chiếc bánh rán lật đi lật lại trên giường, không thể nào mà ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi không thể kìm nén nhớ lại cảnh tượng khó xử vào lúc chiều. Trên người cậu ấy có một mùi hương thoang thoảng, không gắt cũng không nồng, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt, tôi bị chìm trong không gian kỳ diệu kia. Lúc buông tôi ra, cậu ấy không dám nhìn tôi. Tôi cũng cúi đầu xuống, mặc dù trong lòng có tiếng gào thét. Mau tát cậu ta đi, Tống Sơ Vi à, mau tát chết cậu ta đi. Nhưng tôi không thể nào buông tay được. Một lúc sau, tôi chỉ thấy mình hỏi một câu ngu ngốc không thể tưởng tượng. Cậu dùng lại nước hoa gì vậy? Hỏi xong thì tôi rất muốn cho mình một bạt tay. Tôi là bị làm sao thế này? Cố Tử Viễn xứng người thì vội vàng nói. Là Blueberry Weekend for Men. Tôi không nhìn cậu ta, chỉ cúi đầu âm ư một tiếng, rồi sau đó không biết phải làm sao nữa. Sau khi tình hình bớt căng thẳng, Cố Tử Viễn đã giải thích với tôi vì sao lúc nãy cậu ta lại ra tay đánh người ở trên xe buýt. Mình thấy tên khốn kia lấy điện thoại chụp ngực cậu. Mặc dù chẳng có gì, nhưng mình vẫn thấy hắn ta thật là đáng chết. Nghe thấy vậy thì tôi khó chịu lườm cậu ta. Cái tên ngốc Cố Tử Viễn kia, cậu có biết là cậu đang nói cái gì không hả? Thế nhưng đáng tiếc là ánh mắt của tôi không có một chút khả năng uy hiếp nào. Cậu ta không cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi, lại còn nói với giọng điệu căm phẫn trào dâng nữa. Tống Sơ Vi, mình nói cho cậu biết, cho dù hôm nay không phải là cậu, mà là một cô gái xấu xí hơn cậu bị chụp lén, mình cũng sẽ không tay mà đứng nhìn đâu. Cái loại người đê tiện như vậy không thể nào để yên được. Cuối cùng thì ngọn lửa hừng hực đã tiêu đốt lý trí của tôi. Tôi lao đến, đá chân đấm tay vào mặt cậu ta. Cậu đúng là đồ khốn mà. Ai cần cậu quan tâm chứ? Mình là thích bị người ta chụp trộm đó. Nghe tôi nói vậy thì cậu ta bật cười. Cậu thật là nực cười mà. Mùa hè năm ấy chiều muộn mà ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang. Cố Tử Viễn đứng một bên ánh nắng chiều che vào mắt tôi. Toàn thân cậu ấy được bao phủ một vòng sáng vàng rực rỡ. Vòng sáng ấy rất là dịu dàng, khiến người ta rất muốn chạm tay vào. Tôi không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình là như thế nào, nhưng khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Cố Tử Viễn trở nên rất là dịu dàng, giống như là một con người khác vậy. Trong ký ức của tôi, cậu ta chưa bao giờ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net